Câu chuyện của Cừu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa nói, vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Nhược Linh, bầu không khí bất ngờ trùng xuống, ánh mắt của Tô Tinh Mộng giống như mắt cá, đầu mắt rộng, đuôi mắt hẹp, tròng đen to và sáng, phản chiếu hình ảnh của Bạch Nhược Linh như một mặt nước lạnh. Ánh cười trong đôi mắt ấy sâu không đo được, Bạch Nhược Linh nhìn lại cô ta, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, tớ có để ý, tớ không thích những trò đùa như vậy. Tô Tinh Mộng có vẻ như bị chọc đúng chỗ, làm bộ hoảng hốt, đưa tay ôm ngực, ôi trời, thật á, sao cậu lại nghiêm túc thế? Được rồi, tụi tớ không đùa kiểu đó nữa là được chứ gì? Phải rồi, các bạn học của cô rất tốt. Họ chỉ hay trêu chọc, hay đùa dai, và đặc biệt là hay để ý đến cô một cách rất vô tình. Ngoài mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cô vẫn cố gắng giữ hòa khí. Họ vẫn thường trò chuyện về quần áo, kiểu tóc, chuyện yêu đương giống như những bạn gái ở trường cũ. Nhược Linh, áo khoác của cậu là hiệu gì mà lạ vậy? Chưa từng thấy bao giờ luôn. Đôi giày da này cũng độc đáo đấy. Chắc rẻ lắm hả? Mua ở đâu vậy? Bọn tớ cũng muốn có. Ở quê cậu có chợ đầu mối mà. Đúng không? Bọn mình đâu có mua được mấy cái kiểu phiên bản giới hạn nông thôn như vậy. Ha ha ha, Nhược Linh, nhiều bạn nam thích cậu lắm đấy. Sao không chọn đại một người đi? Cậu thì biết gì? Làm sao phải chọn một cái cây trong khi cả khu rừng đang chờ chứ? Trong cái gọi là hòa thuận, người duy nhất khiến Bạch Nhược Linh để tâm là Nhược Phương Ly. Hôm ấy, khi cô đến tìm Phương Ly để bàn việc đổi chỗ ngồi, cô bạn từng rất thân thiện bỗng trở nên lạ lẫm. Trên khuôn mặt là sự lúng túng, khó xử, thậm chí thoáng chút khinh bỉ và ngại ngùng. Bạch Nhược Linh không cần nghe lời giải thích, chỉ một ánh mắt là cô đã hiểu rõ tất cả. Nụ cười mong đợi của cô đông cứng lại. Rồi cô khẽ đứng lên và rời đi. Không một lời. Kể từ đó, hai người không nói chuyện nữa, hoàn toàn trở thành người xa lạ. Dù vậy, ở trường học cũng chẳng có chuyện gì gọi là quá nghiêm trọng. Cô không kể với mẹ, bởi vì mẹ đã đủ vất vả, không đáng để những chuyện vụn vặt này khiến bà lo lắng thêm. Thứ cô nên quan tâm nhất vẫn là việc học. Dù nhịp học ở hòn đảo này có vẻ thoải mái hơn, thì áp lực lớp 12 vẫn hiện hữu từng ngày. May mà lớp học cũng khá sôi nổi, chỉ cần vài câu nói đùa là có thể khiến cả đám cười phá lên. Đôi khi cô vừa bước vào lớp đã nghe ai đó hét lớn, con mặt lờ, rồi tất cả cười vang không dứt. Bạch Nhược Linh không hiểu tiếng địa phương, cũng không hiểu trò đùa ấy có gì buồn cười. Nhưng cô vẫn mỉm cười, tiếc vì mình không thể hòa vào. Thật ra, không phải ai cũng cười. Trong áp lực thi cử, có người lặng lẽ đọc sách, tập trung cao độ như bước vào trạng thái thiền định, không nghe không thấy xung quanh, như Nhược Phương Ly và nhóm bạn của cô ấy. Ngược lại, đám nam sinh thì lại ồn ào, lấy việc nói chuyện làm cách giải tỏa căng thẳng. Ầm ĩ nhất phải kể đến hai cậu ngồi ở dãy bàn phía sau bên trái, Lục Hoài An và Chu Nam Vũ, một người mặt chuột, tai vểnh, một người thì mắt lồi, miệng rộng, lũ bạn gọi họ bằng biệt danh, con rán, và cá tạp, hai cây hài chính hiệu của lớp. Khi Bạch Nhược Linh mới đến, Lục Hoài An cũng phấn khích chẳng kém ai, bám giết lấy cô bằng đủ chiêu trò lố bịch. Sau khi bị từ chối thẳng thừng vài lần, cuối cùng cậu ta mới chịu buông tha và quay lại với cậu bạn cá tạp thân thiết. Phía sau lưng cô, hai người lại ríu rít như thường lệ. Giả tạo quá đi, không chịu nói rõ là giảm bao nhiêu tiền. Tôi biết mà, chỉ để dụ người ta thôi. Nhưng tôi ngây thơ quá, vẫn tin, thế thì cậu phải tăng giá lên chứ. Chu Nam Vũ cười hì hì. Loại người bắt cá hai tay. Các bạn học à, phải kiên nhẫn với người ta nha. Bạch Nhược Linh ngồi yên, bất động, giống như một con rối bị quên lãng giữa sàn diễn ồn ào. Lục Hoài An cảm thấy vô cùng oan ức, liền lớn tiếng than vãn với người bên cạnh. Không ít đâu nha, lần trước tôi đã trả đến 800 tệ rồi đấy. Cậu chủ Hứa, cậu nói xem, như vậy còn chưa đủ à, tôi đâu có coi tiền là rác. Vừa nói, cậu ta vừa cố ý liếc về phía Hứa Bảo Nam, đang ngồi lười nhác ở dãy bàn cuối lớp. Hứa Bảo Nam, vị vua vô hình, trong lớp, cậu có vóc dáng cao gầy, tay chân thon dài, gương mặt điển trai luôn trong trạng thái nửa thức nửa mơ, mang theo vẻ tùy tiện và lãnh đạm. Sự kiêu ngạo, có chút lười biếng ấy không phải là bản tính, mà là hệ quả của việc được nuông chiều từ nhỏ. Bố mẹ có tiền, cái gì cậu ta muốn đều được đáp ứng, đến mức sinh ra cảm giác mọi thứ trong đời đều nằm trong tầm tay. Cách chương.